Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2296. Chương 2296. Không có lý do gì. U, Vạn đại lão bản tới. Ngươi sẽ không là sợ ta không nghiêm túc dạy ngươi tức phụ chứ? Hứa Mỹ Lâm thấy Vạn Phong tới nhạo báng. Ha ha, ta thật là có loại ý nghĩ này. Sợ ngươi lừa bịp vợ ta. Kéo xuống đi, nếu như là Loan Phượng tới ngươi lo lắng một chút còn bình thường. Trương Tuyền đặc biệt so quỷ cũng tinh. Ta có thể lừa bịp ở nàng. Đó cũng không nhất định. Khác nghề như cách núi. Lại tinh người đối mặt chưa quen biết nghề cũng giống ngu si như nhau. Là không tức phụ. Trương Tuyền lật bạch nhãn. Ngươi liền trực tiếp nói ta là ngu si không liền xong rồi. Ta cũng không như thế nói. Trương Tuyền trước mặt trên màn ảnh máy vi tính là khởi điểm phía sau đài quản lý màn hình. Hứa Mỹ Lâm đang dạy Trương Tuyền làm sao sử dụng quản lý những thứ này mục chọn. Lão bà, học biết liền chưa? Kia nhanh như vậy, như thế nhiều mục chọn và số liệu. Ta xem không hai ngày là học sẽ không. Hiện ở nơi này website số liệu thiếu một người quản lý còn thích hợp, nhưng là cùng số liệu tăng đi lên đừng nói một người chính là 5 cái 10 cũng không nhất định có. Thể quản lý, Hứa Mỹ Lâm nói, người không là vấn đề, chúng ta không thiếu người. Cùng lưới đứng lên dĩ nhiên là có người tới, chờ người cầm Trương Tuyền giáo hội, nàng trở về nữa dạy người khác không được sao. Cái này trang web thiếu sót mấy ngày nay nên bổ. Cũng bổ túc, nạp hệ thống vậy mở ra. Ngươi còn có yêu cầu gì? Vạn Phong suy nghĩ một chút. Còn có truyền tranh ảnh hệ thống. Những sách này không thể ngay cả một mặt bìa cũng không có nha. Trừ cái này ra phân loại trang bìa cũng cần hoàn thiện một chút. Cái khác không? Liên quan tới đặt hệ thống vấn đề bây giờ không gấp trước làm. Thu lệ phí lên mạng đó là sang năm thời kỳ này sự việc. Vẫn còn kịp, mấy dạng này trong nửa tháng liền xong thành. Nói xong Hứa Mỹ Lâm liền bắt đầu chuyên tâm dạy. Trương Tuyền, Vạn Phong gặp nơi này không có mình chuyện gì liền đi ra nghiên cứu khoa học cao ốc tới Hoa Quang. Khoa học kỹ thuật sản xuất phân xưởng xem. Hoa Quang khoa học kỹ thuật sản nghiệp kết cấu những năm này vậy đang không ngừng tiến hành điều. Chỉnh, bỏ hoang những cái kia lỗi thời sản nghiệp, cất giữ nghênh hợp thời đại phát triển sản phẩm. Điện thoại di động và truyền máy nhắn đã thành Hoa Quang khoa học kỹ thuật lịch sử nhà bảo tàng bên. Trong hai cái mở ra vị lên hàng triển lãm, lưu lại là những ngày qua nhớ lại. Sắp đi vào mở ra vị còn có máy học tập. Máy học tập mặc dù còn có sức đánh một trận, nhưng rõ ràng đã là hôm qua hoa cúc vàng. Trên thị trường các loại máy nhái từ năm ngoái liền bắt đầu xuất hiện. Máy học tập giá tiền ước chừng nửa năm hơn liền bị quấy nhiễu đến mấy chục đồng tiền một máy. Cái này còn có gì chơi đâu? Sang năm Vạn Phong liền chuẩn bị cầm máy học tập hạng mục rút lui hả? Nhân viên ngắn hạn huấn luyện sau toàn bộ phong phú đến điện thoại di động và máy vi tính hạng mục. Đi lên. Còn có một cái cũng là hoàng hôn sản nghiệp chính là VCD. Bây giờ VCD đã tiến vào cao tập hợp trạng thái. Hoa Quang khoa học kỹ thuật cầm VCD bên trong bộ kiện cao độ tập hợp đến một khối điện thoại di. Động lớn nhỏ điện lộ bản lên. Như vậy chi phí thật to hạ xuống thành vốn đã rớt đến 500 nguyên trở xuống. Mặc dù trên thị trường VCD vẫn duy trì ở ngàn nguyên cỡ đó. Nhưng sang năm thì có triệt phá ngàn nguyên có thể. Những năm này mặc dù Trần Văn Tâm ở phương Nam và vô số VCD nhà máy đánh kiện, nhưng vẫn không ngăn được máy phim đĩa nhà máy mang mọc sau cơn mưa vậy xuất hiện. Mắt gặp sơn trại đại thế không thể ngăn trở. Hoa Quang cũng chỉ không ngăn cản nữa. Dứt khoát liền mở ra VCD giải mã kỹ thuật. Vạn Phong rõ ràng máy phim đĩa thị trường mặc dù còn có mấy năm tiêu thụ kỳ, nhưng đã có điểm tác dụng chậm không đủ. Theo ngổn ngang cái gì DVD, SVCD, DVD xuất hiện, cái này thị trường cũng ở đây tốc độ cao tiến vào nắng chiều sản nghiệp hàng ngũ. Hoa quang khoa học kỹ thuật không có đi làm lộn xộn cái gì cái này đê cái đó đê. Bởi vì Vạn Phong biết tương lai coi nghe lĩnh vực này là máy vi tính và điện thoại thông minh thiên. Hạ, ai cũng không ngăn cản được máy vi tính và điện thoại thông minh nhất thống cái này phiến giang hồ. Tình thế, lại còn chính là các loại có dây tivi, các loại truyền hình vệ tinh lại là đè ép liền máy phim đĩa. Thị trường, cái nghề này đã không có quá lớn tiền đồ. Hoa Quang dĩ nhiên sẽ không đi lãng phí tiền vốn tiến hành những thứ này vô vị đầu tư. Bây giờ Hoa Quang khoa học kỹ thuật hãng đòn ruột sản phẩm vẫn là điện thoại di động và máy vi tính. Còn nữa trong máy vi tính các loại bộ kiện sản xuất, bao gồm motherboard, các đồ họa, ổ cứng, ổ lưu trữ, chip cùng chủ yếu cơ phận sản xuất. Người phải thường cao cấp nhất máy vi tính Hoa Quang một số sản phẩm có lẽ còn chưa đạt đến yêu cầu. Các đồ họa và ổ cứng là khuyết điểm. Nhưng nếu là phối tuyến 2, 3 máy vi tính vậy Hoa Quang những thứ này bộ kiện thì hoàn toàn không thành vấn đề. Vạn Phong biết trên thị trường phối hợp mình đưa cao cấp máy vi tính dẫu sao là số ít. Chủ yếu vẫn là tuyến 2, 3. Vì vậy Hoa Quang bộ phận chiếm cứ tuyến 2, 3 bộ phận thị trường vậy thì chẳng khác nào chiếm cứ TQ. Máy vi tính bộ phận thị trường phần lớn phân ngạch. Trừ những thứ này ra sản phẩm bên ngoài, Hoa Quang khoa học kỹ thuật còn nữa cho xe cộ sản xuất các loại phối trí sản phẩm. Đốt điếu thuốc khí, máy CD, cửa sổ trên mái nhà chạy điện trang bị đợi một chút. Bừa bộn cũng là mười mấy hạng mục, như thế thoáng một cái du, một buổi trưa thời gian liền đi qua. Vạn Phong lái xe đi về nhà ăn cơm, Vạn Phong về nhà lúc ăn cơm. Cao Phong giống vậy đang dùng cơm, vừa ăn cơm một bên suy nghĩ, mấy ngày nay hắn lão đang suy nghĩ ngày đó Vạn đại lão bản nói với hắn những lời đó. Có thể xác định hắn và Vạn lão bản không quen không biết. Lão bà hắn nhà và Vạn lão bản nhà vậy không việc gì liên lạc. Vậy Vạn lão bản ngày đó ở chỗ này nói với hắn những cái kia làm ăn nói là ý gì? Chính là nhàn rỗi tán dóc. Không quá có thể, nếu như chỉ là nhàn rỗi tán dóc, lúc sắp đi hắn không thể nào cho hắn lưu lại một tấm danh thiếp. Vạn lão bản người như vậy, vật ngày thường căn bản không có thể nhìn lên hắn làm như vậy mua bán nhỏ. Nhân vật nhỏ, hắn danh thiếp cũng không phải là đầy phố tùy tiện ném ai cũng có tư cách lấy được. Chẳng lẽ hôm nay quý nhân xuất hiện, mỗi hết Tết mùng 4 năm cỡ đó. Hắn tin kia thần tin quỷ lão bà cũng sẽ kéo hắn tìm người coi là một mệnh gì. Năm nay thời điểm ăn Tết coi bói nói cho hắn năm nay có quý nhân giúp. Hơn nữa còn là lớn quý nhân. Có thể cái này một năm trải qua 2/3 liền hắn vậy không thấy cái này quý người ở đâu mà. Nhất định chính là Vạn lão bản. Nhưng là Vạn lão bản sẽ trợ giúp hắn cái gì chứ? Cao Phong để đũa xuống từ trong túi móc ra vậy tấm danh thiếp lăn qua lộn lại nhìn. Lão bà, người nói ta có phải hay không hẳn đi Tương Uy xem. Cao Phong hỏi đang cho nhi tử thay quần áo hồng hoa. Người còn nghĩ chuyện này nha. Người ta là nhân vật lớn. Nói không chừng đã sớm đem chuyện này quên. Người đi xem gì? Ngươi cảm thấy xem hắn người như vậy vật sẽ tùy tiện tiện cho người không liên hệ danh thiếp. Sao? Thấy không đây chính là mạ vàng danh thiếp. Mạ vàng cũng không phải là vàng thật. Bất quá ngươi nói rất hay xem cũng có đạo lý. Nhưng mà không có lý do nha. Hai bên cũng không nhận ra. Chính là tới mua 10 bản CD. Đối phương liền lưu lại một tấm danh thiếp nói đến Tương Uy có thể đi tìm hắn. Nghĩ như thế nào cũng không có lý do hợp lý. Cơm nước xong ta đến Tương Uy đi xem. Dù sao vậy không có tổn thất gì. Vậy ngươi lúc đi đem cửa khóa lại, nhanh lên một chút trở về. Cạnh trời tối có tới thuê đĩa. Nhi tử, theo mụ đến phía sau đi. Hồng Hoa dẫn nhi tử đến phía sau cung tiêu xã trong sân đi. Cơm nước xong, Cao Phong dọn dẹp một chút khóa lại cửa. cưỡi mình chiếc Kia Phi Dược 90 xe gắn máy hướng Tương Uy đi tới. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream-giai-giai-giai-nối-psau-giai-giai-giai-nối-psau-giai-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.